Mộc Thê lưu lạc giang hồ, chương 378, lễ hội văn hóa kết thúc. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới các nàng còn chuẩn bị một màn này, thật đúng là bất ngờ đâu. Nhìn xem sân khấu Ako, Kosoan Kyo, Akane, Nakano bốn người biểu diễn ca nhạc, Yuto không khỏi cười nói. Kết thúc à, lễ hội văn hóa. Làm xong phát biểu cuối cùng, Yuto đi xuống đài. Như thế nào, ta biểu diễn tốt không Onata? Ako tại hạ hội trường sau đó, nhìn xem Yuto dò hỏi. Đơn giản chính là hoàn mỹ. Yuto cho Ako bốn người một ngón tay cái. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút chúng ta đến cùng là ai. Akane đáp ý, còn có sau cùng đống lửa tiệc tối, như thế nào? Muốn hay không tham gia sao? Kosoan Kyo cười nhìn xem Yuto dò hỏi. Tự nhiên là không thành vấn đề. Rất nhanh, bởi vì lễ hội văn hóa mà chỗ xây dựng tạm thời đài đều bị từng cái dỡ bỏ, tiếp đó thao trường bị trống không, từng cây đầu gỗ bị chờ tới, tiếp đó đống lửa đài bị xây dựng, nhóm lửa. Cùng tới khiêu vũ A, đại gia. Yuto hô lớn, tốt, tất cả học sinh ở thời điểm này, cũng lớn hô lên, tiếp đó bắt đầu thỏa thích khiêu vũ, chỉ cần là có hảo cảm hai người, đều tại trước mặt đống lửa, bắt đầu khiêu vũ. Các ngươi cũng tới rồi. Yuto nhìn xem quen thuộc chúng nữ cười nói. Xuất hiện trước mắt Yuto là quen thuộc trong trường học nữ hài, còn có cả Shizuru, Miu, Nero cùng Jack. Ta cũng muốn khiêu vũ, Onata. Ako nhìn xem Yuto mong đợi nói. Tốt, từng người tới. Yuto gật đầu, sau đó cùng Ako đi ra ngoài khiêu vũ. Được mấy phút Yuto liền thay phiên cùng Himari, Princess, Akame, Saiko các nàng khiêu vũ. Có thể cho ta cơ hội mời ngươi cùng khiêu vũ một lát sao tiểu thư? Hướng về phía Asuna làm ra một cái thân sĩ lễ nghi, Yuto nhìn nàng mỉm cười. Ân, Asuna thấy vậy không khỏi đỏ mặt gật đầu. Hai người cũng đi ra khiêu vũ, sau đó lại đến những người khác. Đừng hiểu lầm, bởi vì ta không tìm thấy thích hợp đối tượng cho nên mới đáp ứng ngươi mà thôi. Akane ngạo kiều nói, vâng vâng, ta biết mình may mắn. Yuto bất đắc dĩ gật đầu. Cùng Akane mua xong đi qua, đến lượt Nakano. Akane thật đúng là miệng không thành thật đâu, dù sao một năm mới có một lần, thật tốt hưởng thụ không tốt sao. Nakano cười nói, nếu nàng giống như ngươi như vậy thì tốt quá rồi. Yuto gật đầu tán đồng. Nakano kết thúc hai người đi xuống, tiếp đó Vignette liền đi tới, mời nói. Yuto tới cùng một chỗ khiêu vũ à. Tốt, Yuto thấy vậy, lập tức liền cười đáp ứng xuống. Khẽ múa hoàn tất lại là Rafia đi tới. Không nghĩ tới, người cái này run ép thiên sứ vậy mà cũng sẽ cùng ta khiêu vũ. Yuto cũng là kinh ngạc vô cùng. Thế nào, dù sao nhân gia cũng không có nhận biết những thứ khác nam tính à, hơn nữa người cũng sẽ không từ chối ta cái này mỹ thiếu nữ à, không phải sao? Rafia vừa cười vừa nói, có thể có được ngươi coi trọng thật sự chính là không dễ dàng à, Yuto nói cảm tạ. Không cần dạng này, ngươi đáng giá khích lệ, Rafia vừa cười vừa nói. Cùng Rafia khẽ múa kết thúc về sau, Yuto liền đi tới Gosuan Kyo trước mặt đưa tay ra, mời nói. Cùng ta múa một lát sao Kyo? Ân, Gosuan Kyo gật đầu khẽ cười, rồi đưa tay ra. Tại Gosuan Kyo khẽ múa xong, Yuto liền cùng Gabriel, Nero, Sigur còn có Miu với tiểu rách múa một đoạn. Lúc này đống lửa tiếp tối đã gần kết thúc, mọi người cũng lui xuống sân. Yuto đi tới mặt mũi lộ ra không vui, không ngừng dậm chân Kasumi Gaoka Utaha trước mặt. Có thể cùng ta múa một bản sao, học gì? Yuto đưa ra mời, bây giờ ngươi mới mời ta có phải hay không đã muốn a, hoa tâm quân. Kasumi Gaoka Utaha xoay mặt đi không vui nói. Góc truyện audio.com, lúc này lửa trại cũng đã gần tắt bây giờ mới mời nàng đi ra là để chọc tức nàng sao, nàng cũng muốn mặt mũi có được hay không? Mặc dù là nàng biết Yuto sẽ đem tâm tư trước tiên đặt lên người mình nữ nhân cùng thân cận nhất bằng hữu, nhưng nàng vẫn có chút không cam tâm. Nàng là cái cuối cùng, như vậy khác nào nói lên nàng tại đối phương trong lòng cân lượng là thấp nhất cái kia. Học tỷ, ngươi tin tưởng trên đời này sẽ có kỳ tích sao? Đột như Yuto hỏi, kỳ tích, Utaha lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Utaha, mời ngươi tin tưởng được không? Yuto trực tiếp gọi lên đối phương tên, nhìn xem đối phương hai mắt nói. Nhìn xem Yuto chân thành hai mắt, Utaha lộ ra do dự một chút, sau đó liền đưa tay ra, nắm lấy đối phương tay. Hai người đi ra giữa sân. Ngay lập tức vốn dĩ muốn tắt đống lửa nhỏ đột nhiên bùng lên, một đạo hỏa diễm cháy rực thắp sáng cả sân rộng. Một màn này để cho người xung quanh kinh ngạc lên, Kasumi Gaoka Utaha mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Như thế nào, ta đã nói kỳ tích sẽ xuất hiện à, Yuto nhìn xem đối phương cười cười nói. Người đây là làm sao làm được, Kasumi Gaoka Utaha tò mò hỏi, Nàng lúc này là không tin tưởng kỳ tích, nghe được Yuto lời nói nàng liền biết đây là đối phương bày ra. Đây là tiết mục đặc biệt nhất dành cho ngươi a Utaha. Yuto ở đối phương bên tai khẽ cười nói, hơi thở đối phương truyền đến, để cho Kasumi Gaoka Utaha gương mặt không khỏi đỏ bừng. Tiết mục đặc biệt nhất dành cho nàng, như vậy nàng tại hắn trong lòng là vô cùng đặc biệt sao? Kasumi Gaoka Utaha tim đập rộn lên. Mà xung quanh những học sinh kia, đối với duy nhất còn lại trong sân hai người cũng không lạ gì, bởi vậy bọn hắn mới ghen ghét. Nhìn xem Yuto cùng từng cái mỹ lệ nữ sinh khiêu vũ, bọn hắn hận không thể đem Yuto đá ra thay vào. Trung học Sobu lễ hội văn hóa, liền tại đây dạng dưới tình huống, hoàn mỹ hạ màn kết thúc. Yuto cùng chúng nữ về đến nhà, liền nhận được Gia Gia hắn gọi điện thoại đến. Gia Gia, có chuyện gì sao? Yuto, hôm nay ngươi làm không tệ, trung học Sobu những tên kia đối ngươi đánh giá rất tốt, làm rất tốt, không có ném đi chúng ta gia tộc Amakawa khuôn mặt. Quả không hổ là ta tôn tử. Yukinoshita phu nhân hướng về phía Yuto khen ngợi đạo, hiển nhiên là đối phương làm sự tình, để cho nàng rất hài lòng. Đó là đương nhiên, còn không nhìn ta là ai a? Yuto đắc ý cười nói. Cách chương.